Thiếu phu nhân vô lại. Chương 71, em đây gọi là có oán phải trả. 1. Góc truyện audio.com. Thôi đi anh dám. Bạc Sủng Nhi khinh thường ngẩng đầu, ngạo khí 10 phần, sau đó lại nói. Thật ra thì em cảm thấy được em như vậy rất tốt, bọn họ hẳn là ghen tị với em đi, em đây không gọi là xấu xa, em đây gọi là có oán phải trả. Đúng, đúng, Tần Thánh phụ họa nói. Bạc Sủng Nhi cũng không nói thêm, hết sức chuyên chú lái xe, trong lúc bất chợt đột nhiên tăng nhanh tốc độ, Tần Thánh cũng không lên tiếng, chẳng qua là mím môi cười không ngừng. Mãi cho đến thời điểm sắp tới Tần gia, trên khuôn mặt diễm lệ của Bạc Sủng Nhi mới hiện lên mấy phần ảo não. Anh ấy không tin em, A Thánh, anh ấy cho là em cố ý bắt nạt Triệu Tố Nhã. Nói tới đây, cô tháo bỏ bộ dáng cường hãn, vẻ mặt mang theo vài phần nhu hòa bi ai. A Thánh, em không muốn làm gì quá đáng với Triệu Tố Nhã, em càng không muốn làm cho anh ấy hận em. A Thánh, anh nói em nên làm cái gì bây giờ? Là em muốn làm sao bây giờ? Chỉ là một vấn đề lựa chọn. Tần Thánh vẫn luôn an tĩnh, nghe được cô hỏi mình, liền nghiêng đầu, nghiêm trang hỏi. Từng thấy cô vì người đàn ông kia khóc, từng thấy cô vì người đàn ông kia cười, từng thấy cô vì người đàn ông kia nhận ủy khuất, từ đầu đến cuối, anh đều an tĩnh nhìn, nghe thưởng thức cô vì người đàn ông kia từ một cô bé biến thành một người phụ nữ. Thật ra thì, nếu có thể, so với ai khác anh càng hy vọng, không để cho cô khổ sở dù chỉ một chút. Là một vấn đề lựa chọn, Bạc Sủng Nhi xinh đẹp mà cười cười. A Thánh, để cho bọn họ không nhằm vào Triệu Tố Nhã đi. Coi như là vì lăng xê cô ta, cũng không thể vì một cái người không liên hệ chút nào, để cho tiểu tịch mạnh mạnh mẽ mẽ hận đến em đi. Cái được không bù đắp đủ cái mất, dù sao, coi như là em thiếu anh ấy. Anh ấy muốn cùng em phân chia giới hạn, em làm sao có thể đồng ý chứ? Bạc Sủng Nhi nói tới đây, rất là ngạo khí, cô nói chắc chắc, cửa sổ xe mở ra, gió thổi tới, mái tóc dài của cô bay loạn chung quanh, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, đều là một mảnh kiên quyết. Tần Thánh không nói gì, chẳng qua là mỉm cười gật đầu, anh nhìn cô gái dưới quang ảnh, khóe mắt thoáng hiện vẻ mềm mại, mang theo vài phần bình ổn, đặc biệt tinh mỹ. Cách chương.